Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, có hay không? Mộ Dung Cừu gọi nói, ta tự mình tới. Sở Ly xóa một cái khóe miệng, tức giận nói, bọn hắn nhiều người như vậy một khối lên, ngươi còn muốn chính mình đến, ngốc hay không? Cổ Thiên Kỳ bận bịu nói, Mộ Dung sư đệ, đừng vờ ngớ ngẩn, chúng ta liên thủ đều không đối phó được. Còn muốn đơn đả độc đấu. Tốt a, Mộ Dung Cừu cũng cảm thấy mình có chút không ổn. Bất đắc dĩ nói, vậy liền liên thủ âm chết bọn hắn. Nương, nhiều người như vậy thu thập ngươi, thật đúng là để mắt ngươi. Sở Ly cười nói, bọn hắn không tiếc một cái giá lớn cũng muốn giết ta. Hắn phi thiên thần ma quyết tinh tiến về. Sau, thân pháp không chỉ có càng nhanh càng mau lẹ. Lại càng linh động càng khó lòng phòng bị. Thân tùy tâm động, thường thường vượt quá tưởng tượng. Tiến lên lui lại không có dấu hiệu nào mà lại cực nhanh vô luân. Để hắn có thể thong dong tự nhiên. Thành thạo điêu luyện đối phó vây giết. Bọn hắn một bên trốn một bên đánh. Chậm rãi thôn phệ Huyền Tâm Tông các trưởng lão. Bất chi bất giác sát thương. Cuối cùng chỉ còn lại 8 người Huyền Tâm Tông trưởng lão. Lúc này... Sở Ly bốn người bắt đầu cẩn thận, bó tay bó chân, Mộ Dung huynh đệ, các ngươi đi trước một bước, ta ứng phó được đến. Sở Ly cất giọng nói, Mộ Dung Cừu nói, tốt a, hắn biết được Huyền Tâm Tông đám gia hỏa này một cái không tốt liền muốn tự sát. Uy lực kinh người, thiên ma giải thể thuật uy lực hắn tự mình lĩnh giáo qua. Sở ý một chút liền có nguy hiểm đến tính mạng, Sở Ly thúc giục. Đi mau, cổ sư huynh tưởng sư huynh, chúng ta đi trước một bước. Mộ Dung Cừu gọi nói, hai vị sư huynh là kéo mình tới hỗ trợ. Nếu là vì vậy mà lâm vào nguy hiểm, tội của mình qua liền lớn. Tốt a, Nguyên Tư ngươi cẩn thận, thật muốn ứng phó không được lại gọi chúng ta. Cổ Thiên Kỳ nói, Sở Ly gật gật đầu ôm một cái quyền, thân hình tại 8 cái lão giả vây công xuống thành thạo điêu luyện. Giống như cá bơi trong nước thong dong, 3 người bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sở Ly quay người liền chạy, 8 người căn bản ngăn không được hắn, liều mạng ở phía sau đuổi theo, không ngừng na di tại hắn đằng trước, lại bị hắn tùy tiện lượn quanh yên đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn một hơi chạy 2 ngày một đêm. Tại một cái lúc sáng sớm chạy tới một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Đứng tại ngọn núi xuống cất giọng hét lớn. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư bái kiến Đại Mộng Tông Phùng trưởng sinh tiền bối. Thanh âm hắn như sấm. Tại toàn bộ bên trong dãy núi cuồn cuộn mà động. Vang vọng đến mỗi một tấc địa phương. Tiếng gào qua đi. Sau lưng đuổi sát không buông 8 cái lão giả sắc mặt lập tức khẽ biến. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly lại là đến Đại Mộng Tông. Huyền Tâm Tông tuy mạnh. Mà lại không sợ cái khác tông môn. Lại không thể trêu vào Đại Mộng Tông. Bọn hắn dừng bước xa xa đứng tại một ngọn núi khác đỉnh. Muốn nhìn Sở Ly có phải hay không phô trương thanh thế. Cố ý dọa bọn hắn. Nếu thật có thể tiến vào Đại Mộng Tông. Cũng không có thể lại đuổi. Ngược lại muốn đem tin tức này truyền về trong tông. Phương nào vô lễ chi đồ. Hô to gọi nhỏ. Đáng chết. Một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên. Lập tức một đạo vô hình sức lực chụp về phía Sở Ly khuôn mặt. Sở Ly nhẹ nhàng rung động. Nhẹ khéo léo tránh đi một kích này. Lập tức lại rung động. Lại tránh đi liên tục kích thứ hai. Tùy theo lại đãng. Lại tránh đi kích thứ ba. Sắc mặt đã trầm túc xuống tới. Hắn không có nghĩ tới tên này không buông tha. Như thế quá mức. Tại hạ Phụng Tông chủ mệnh lệnh đến đây Đại Mộng Tông cho Phùng tiền bối đưa tin. Sở Ly cất giọng, kêu to, một bên nhẹ đãng thân hình tránh đi đuổi sát không buông trưởng lực. Cái này một đường trưởng lực chính là bị ẩn từ một nơi bí mật gần đó người khống chế. Có thể cách không khống chế như vậy trưởng lực, quả nhiên là huyền diệu khó lường, làm cho người kính sợ. Chẳng qua Sở Ly lại không lại bởi vậy mà dừng lại thân hình mặc cho người ta đánh mặt. Hắn nghĩ tới tông chủ lúc trước căn dặn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Đại Mộng Tông đám gia hỏa xác thực tính tình cổ quái. Không thể tính toán theo lẽ thường. Chính mình trên cửa là khách, cho dù vô lễ cũng không đến nỗi bị đánh. Hắn nếu không phải cố kỵ đối phương tính tình, trực tiếp một trưởng vỗ trở về, đánh nhất định không dứt dây dưa. Nhưng câu nói này qua đi, đối diện hư không lại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Quản ngươi là cái nào một tông, tại chúng ta Đại Mộng Tông hô to gọi nhỏ liền muốn chịu giáo huấn, nếu không vẫn là cút về. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Ầm, một tiếng nổ vang giống sấm rền. Sở Ly vững vàng đứng tại chỗ, quần áo bay phất phới như tại gió lớn bên trong. Rất tốt, cười lạnh một tiếng âm thanh bên trong. Hư không thoáng hiện một cái thon dài tuấn mỹ thanh niên. Thanh niên này kỳ lớn lên mà tuấn mỹ bức người, chợt nhìn qua giống mỹ nhân nhi, nhìn kỹ mới sẽ phát hiện hầu trả cùng sợi râu. Thật mỏng sợi râu nhìn kỹ mới có thể nhìn rõ ràng. Đan Phượng hai mắt sáng ngời có thần, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, ôm một cái quyền nhàn nhạt nói, không biết các hạ là người nào? Tống Ngọc Côn, thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng nói, Đại Mộng Tông không cho phép lớn tiếng ồn ào, nếu không đã quấy rầy đang lúc bế quan tu luyện đồng môn, tội quá lớn rồi, người vô lễ như thế, há lại khách nhân đạo. Sở Ly cười cười, ta không lẫn nhau tin quý tông không có hộ tông đại trận. Cơ hồ tất cả tông môn hộ tông đại trận đều có yếu bớt thanh âm hiệu quả. Nhất định không ngoại lệ. Nếu không chỉ cần một cái tinh thông thiên ma khúc người nhẹ ca một bài, thậm chí tu vi cao thâm người thét dài vài tiếng, liền có thể công kích tông môn. Tông môn tổn thất cũng quá lớn. Cái này Tống Ngọc Côn nói như thế, hiển nhiên là cố ý gây chuyện. Tống Ngọc Côn lạnh lùng nói, có hay không hộ tông đại trận cùng ngươi có phải hay không la to có quan hệ gì? Ngươi vô lễ như thế, chúng ta tự nhiên cũng không cần nói cái gì đãi khách đạo. Muốn gặp Phùng sư huynh, tốt, vậy liền đập hai cái đầu xin lỗi. Nếu không ngươi theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Sở Ly nhíu mày nói, không thể dàn xếp một lần. Không thể, Tống Ngọc Côn trầm giọng nói. Sở Ly xem xét liền biết địa vị của hắn cao hơn, so Tống Ngọc Côn cao hơn, nếu không nhất định không dám làm như thế. Hắn chỉ là không hiểu, vì sao cái này Tống Ngọc Côn muốn nhắm vào đối với mình. Chẳng lẽ lại thật bởi vì chính mình lớn tiếng ồn ào? Kia cũng quá buồn cười, chẳng qua Đại Mộng Tông đệ tử tính tình cổ quái, thật đúng là không chừng như thế. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn có chút không chắc. Lắc đầu chậm rãi nói, như thế nói đến, ta muốn đánh bại ngươi mới có thể nhìn thấy Phùng tiền bối. Ngoặc kép, chỉ cần đánh bại ta, ta liền trực tiếp đi lên thông báo. Tống Ngọc Côn chậm rãi nói, liền nhìn ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Sở Ly than thở, vậy liền như thế đi. Hắn người mang khô vinh kinh, Sở Ly luôn luôn không tự chủ thu liễm khí tức. Người bên ngoài nhìn không ra sâu cạn. Một khi động thủ phát hiện so nhìn thấy mạnh hơn, cũng không có cảm thấy không đối thích hợp, chỉ cho là bảo vật bố trí. Tống Ngọc Côn cảm thấy hắn tu vi không gì hơn cái này, rất là khinh thường. Tới đi, Sở Ly bỗng nhiên lóe lên đến hắn phụ cận, một chảo bắt xuống, năm tấm xòe ra như câu, uy nghiêm đáng sợ dọa người. Tống Ngọc Côn chợt lui lại, khó khăn lắm tránh đi, khinh thường mà nói, chỉ có chỗ này chút bản lãnh. Sở Ly tiếp tục ra chào, lại phát hiện Tống Ngọc Côn luôn có thể vừa đúng tránh đi. Mặc kệ chính mình thân pháp có bao nhanh, cỡ nào đột ngột mà quỷ dị, vượt quá tưởng tượng, hắn luôn có thể tránh đến mở. Giống như sớm biết được chiêu thức của hắn. Sở Ly nhíu nhíu mày, biết được kết quả, cái này Tống Ngọc Côn quả thật có thể suy tính ra chiêu thức của mình. Hiển nhiên là Đại Mộng Tông tuyệt học. Trách không được cuồng ngạo như vậy, không đem chính mình đưa vào mắt, dù cho chính mình tu vi càng hơn hắn. Đây chính là Đại Mộng Tông cầm chi hoành hành tuyệt học. Hắn chỉ biết Đại Mộng Tông tâm pháp là mộng bên trong xem hoa tâm pháp, lại cũng không biết được đến cùng là một môn như thế nào tuyệt học. Toàn bộ thiên ma cảnh biết đến hy hữu chi lại hy hữu. Đại Mộng Tông rất ít cùng tông khác có quan hệ gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.